Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, 10 vạn đế vương chim cánh cụt bầy. Hết thảy đều là tinh vi tính toán sau kết quả. Vì trận này báo thù, Hera chú ý tới tất cả chi tiết, bao quát tại bắt đầu động thủ lúc, muốn đem băng phong tập đoàn lôi kéo tiến đáng sợ nhất châu Nam cực phong bảo quý. Tại loại này cường đại băng tuyết phong áp dưới, bá vương tập đoàn tất cả thông thường thủ đoạn quân sự làm mất đi ý nghĩa. Bọn hắn vị trí tại góc độ, cũng làm cho bá vương tập đoàn vệ tinh quỹ đạo pháo toàn bộ đã mất đi ý nghĩa. Đánh gần quỹ đạo chiến tranh, đừng nói giỡn. Thượng đế chiếc nhẫn băng phong tập đoàn khu ngay tại châu Nam cực trên đỉnh đầu. Hoàn mỹ vũ trụ chiến phòng ngự hệ thống. Không đợi vũ trụ tàu chiến đến phạm vi công kích liền đã bị diệt sạch. Nhìn qua, bá vương tập đoàn nhằm vào băng phong tập đoàn báo thù không có chút nào chống đỡ chi lực. Bất thình lình căm thù. Căn bản là không có cách dùng thông thường thủ đoạn tới đối phó. Biện pháp duy nhất chính là thiên cấp bán thần tộc binh đoàn tham gia, phản thường quy phương thức tác chiến, mặc kệ trên thế giới chính đang phát sinh lấy cái gì biến đổi lớn. Thời khắc này Trương Lam chỉ có thể ở bão tuyết bên trong tiến lên. Lam Lăng bị thu được Trương Lam trong vạt áo, mặc dù Galileo đối với hắn cải tạo để hắn không sợ phong tuyết. Nhưng loại cường độ này thời tiết dưới, phi hành liền là không có ý nghĩa lãng phí nguồn năng lượng. Trương Lam cực kỳ thông minh. Tại y phục kia tiếp theo xuyên thẳng lấy phòng hộ áo. Sớm đã có dự cảm. Cần như thế thoát đi khả năng. Nhưng Trương Lam ý không ngờ được chính là châu Nam cực thời tiết vậy mà lại ác liệt đến mức độ này. Như lớn chừng bàn tay sáu bên cạnh tuyết rơi xoay tròn nện ở mặt nạ phía trên. Cảm giác vòng phòng hộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt ra. Dù là mặc nhiệt độ ổn định trang phục phòng hộ, làn da vẫn như cũ cảm giác được kia sự lạnh lẽo thấu xương. Trương Lam, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tránh trong ngực Trương Lam, Lam Lăng nhẹ giọng hỏi. Đầu tiên là sống sót. Trương Lam chật vật đi về phía trước đi. Tại tầm nhìn chỉ có mười mấy thước băng nguyên bên trên, hắn thật đúng là tìm được một chỗ đứng vững vách núi. Thế nhưng là dưới vách núi căn bản không có tránh né phong tuyết nơi hẻo lánh. Trương Lam chỉ có thể tay không tại kiên cố như sắt nham thạch bên trên, ngạnh sinh sinh ném ra một cái 3 mét vuông lớn nhỏ lỗ thủng. Lại dùng bên ngoài đào móc ra khối băng, trực tiếp phong bế cổng, mang theo người đạn lửa khuynh đảo tại Trương Lam áo khoác. Trực tiếp dẫn đốt, loại này có thể đốt cháy địch nhân thi cốt thành cho đạn dược. Đầy đủ đốt bên trên một giờ cũng sẽ không dừng lại. Thật sự có sinh vật có thể sinh tồn ở trong môi trường này sao? Xuyên thấu qua cổng dày đến 20 cm huyết hồng băng tinh, có thể nhìn thấy mặt ngoài xích hồng thiên địa tựa như rời sông lấp biển dũng động. Có, ngay cả nhân loại đều sẽ tìm được sinh tồn phương pháp. Đây là bản năng, Trương Lam dựa vào mình tự tay ném ra tới hang. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trương Lam, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Lam Lăng quay đầu lại hỏi nói. Từ vật lý học góc độ thượng kế tính, băng phong tập đoàn thần phạt laser ma trận pháo cùng bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu là không tại một đường thẳng bên trên. Khúc bắn laser kỹ thuật trước mắt còn không có khả năng tại công suất lớn như vậy trong công kích thực hiện. Trương Lam móc ra tùy hành bút thước laptop, phi tốc tính toán lấy không gian định vị đồ. Ngươi cái gì ý tứ? Lam Lăng cũng không hiểu những này chuyên nghiệp thuật ngữ. Ý là phải hoàn thành cái này báo thù một kích, băng phong tập đoàn thần phạt nhất định phải cải biến truyền thống công kích tư duy. Trương Lam kéo ra châu Nam cực bản vẽ mặt phẳng, thần phạt laser ma trận nhất định phải từ dưới mặt biển sâu nhất 3 cây số chỗ xuyên thấu mà qua. Toàn bộ đường đạn bên trên có 2.000 cây số là ở trong nước ghé qua. Lại hoàn thành một kích cuối cùng. Nếu như là dạng này tính toán, ma trận pháo vị trí hẳn là dưới đất 2 cây số chỗ. Nhân loại sử thượng chưa hề xuất hiện qua vì như thế một phát pháo đạn xạ kích. Mà như thế phí hết tâm huyết. Trương Lam đối với mình tính toán ra kết quả, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như thế qua. Từ dưới mặt biển hoàn thành laser, vượt qua nửa cái địa cầu phương thức công kích. Vì tiết kiệm thanh trừ đường đạn bên trên nhiều người nước biển tiêu hao hiệu năng, toàn bộ đường đạn bên trên khác biệt chiều sâu đều nhất định lắp đặt bom hydro hình bão phá phẩm. Tại phát xạ trong nháy mắt đồng thời dẫn bão, tại dưới mặt biển hình thành một đầu không có nước đường đạn ra. Một phát thần phạt, đem triệt để phá hủy bá vương tập đoàn toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn khu. Tạo thành tổn thương, dự đoán đem vượt xa 3.000 vạn nhân khẩu cực hạn. Nói thật, ta không rõ ngươi tại sao muốn ngăn cản Hera. Nếu như nàng thành công, ngươi hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bá vương tập đoàn không còn tồn tại. Không phải ngươi một mực muốn kết quả sao? Lam Lăng không rõ, ta muốn chỉ là bá vương tập đoàn biến mất, mà không phải nhân loại diệt vong. Hera có thể phá hủy chỉ có bá vương tập đoàn vật chất, nhưng không cách nào phá hủy cổ hiên báo thù chi tâm cùng quân lực. Tại Hera sau khi thành công, nhân loại tất nhiên bị liên lụy vào vĩnh viễn thế chiến bên trong. Trở lại tìm đến Vũ Tuyết lúc, địa cầu có lẽ đều đã không tồn tại. Trương Lam muốn cứu vớt không phải toàn nhân loại, mà là mình. Ta đã cơ bản suy tính ra thần phạt phương vị. Chờ phong tuyết hơi nhỏ một chút, liền muốn lên đường. Trương Lam đã chuẩn bị kỹ càng. Điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn trở ra đi mới được. Lam Lăng đột nhiên vung vẩy hai tay, kia ly tử đao phong từ mảnh che tay hạ bắn ra ngoài. Lại nhìn kia băng tinh bên ngoài màu đỏ cánh đồng tuyết phía trên, tràn đầy như đèn cua sáng tỏ con ngươi màu trắng tử. Lít nhà lít nhít giống như ngân hà đồng dạng kéo dài vô biên. Vận khí thật lần, Trương Lam thở dài rút ra nghịch lưỡi đao nơi tay. Xem ra là hoàn toàn không có cơ hội đi một lần nữa bổ sung năng lượng. Bọn gia hỏa này ánh mắt háo sắc, vì cái gì nhìn chừng chừng lấy chúng ta? Lam Lăng không thích bị hàng ngàn hàng vạn gia hỏa nhìn chăm chú. Bởi vì chúng nó đói bụng. Loại này nam cực đế vương chim cánh cụt, hiện tại chính trước khi đến giao phối địa sản trứng, trên đường đi muốn hành tẩu 3 tháng. Về mặt thời gian tính, bọn chúng đã 1 tháng không ăn xong, có thể lý giải sao? Trương Lam cười khổ, bởi vì chính mình bây giờ tại những này đế vương chim cánh cụt trong mắt, liền là một bữa ăn tối thịnh soạn, chạy là không thể nào chạy. Loại này quỷ thời tiết năng lực phi hành nhận hạn chế. Chỉ có thể giết ra một con đường tới. Lam Lăng đã chuẩn bị xong. Ta cũng không chạy nổi. Đưa tang khúc đối mặt đất yêu cầu quá cao. Thoát không nổi bọn chúng sẽ bị đuổi giết đến chết. Trương Lam đã đem đạn đổ đầy. Cầm chuôi đao tay có tiết tấu co rút lại. Ở trong sơn động này đạn lửa dập tắt trong nháy mắt. Bên ngoài truyền đến một đám cạc cạc cạc gào thét, nhiều người cao tới 2 mét hùng tráng đế vương chim cánh cụt tất cả đều vọt lên. Bọn chúng tại cái này ác liệt phóng xạ hoàn cảnh hạ từ vây cá cánh cuối cùng tiến hóa ra mang móc. Lợi chào, mỏ chim có thể tùy tiện mổ ra chống đạn vỏ bọc thép. Tiểu chân ngắn tại trên mặt tuyết giao thế bôn tập tốc độ, cũng có thể đạt tới 60 km/h. Mà khi chúng nó nằm xuống tại trên mặt tuyết trượt lúc, quả thực liền là một cái mai màu đen ngư lôi. Khi tất cả đế vương chim cánh cụt phóng tới kia cửa động thời điểm, bành đến một tiếng, to lớn niêm phong cửa băng tinh bị từ bên trong đá nát vỡ ra. Một người một trùng đồng thời xông về trước mặt, giống như đại dương đế vương chim cánh cụt bầy đang thét gào, âm thanh bên trong bắt đầu chém giết. một cái đế vương chim cánh cụt di chuyển bầy số lượng có thể cao tới 3 vạn chỉ. Số lượng này tại châu Nam cực đại địa bên trên, có thể nghiền ép hết thảy loài săn mồi hay là nhân văn minh. Ai đều không thể ngăn cản cái này sinh vật sử thượng khổng lồ nhất tộc đàn kiếm ăn. Trương Lam tại bạt đao chảm giết cái thứ nhất đế vương chim cánh cụt thời điểm. Liền đã minh bạch, trước mắt loại này hoang dã dị thú, là mình giết thế nào cũng không giết xong. Muốn thanh quang cái này tộc đàn, dù là Trương Lam lực lượng cường đại hơn nữa, không ăn không uống không ngủ được, ít nhất cũng cần 30 ngày thời gian. Bởi vì, kia là 10 vạn siêu cấp đế vương chim cánh cụt bầy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.